Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1924, giết nhà họ Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông áo đuôi tôm đang bay trên không. Đáng sợ quá, mình phải mau chóng rời khỏi đây. Mẹ kiếp, thật không ngờ tu vi của thằng nhóc đó còn đáng sợ hơn cả chủ nhân. May mà mình phản ứng nhanh, mau chóng rút lui. Trong lòng hắn điên cồng gào thét. Nhưng ngay lúc này, một luồng sáng nóng như thiêu đốt bỗng chốc khóa chặt hắn lại. Hắn cúi đầu nhìn, luồng sáng chứa sóng xung kích có năng lượng vô tận đang bắn về phía hắn với tốc độ rất nhanh. Ây ai, mắt hắn nứt ra, hắn điên cuồng hét lên. Am, một tiếng nổ vang lên, cả người hắn tan thành tro bụi. Trong phòng, Trần Khiêm chậm rãi mở mắt, khép con mắt màu vàng lại. Mọi thứ đều yên lặng trở lại. Cả người Tây Môn Thanh đã đổ đầy mồ hôi. Cảm giác châm chích ở hai mắt khiến đầu anh ta đau như muốn nứt ra. Người trước mặt quả thật là ma quỷ mà. Loại áp lực đáng sợ này gần như khiến người ta không thở nổi. Tha, tha mạng, anh ta vừa khóc vừa nói. Tao đã từng nói rồi, kẻ ức bạn của tao đều phải chết. Trần Khiêm nói. Nói xong, anh đưa tay lên chỉ, một ngọn lửa ngay lập tức bao trùm Tây Môn Thanh. Tiếng nổ dầu khiến người ta kinh tởm cùng với tiếng la hét thảm thiết đau đớn của anh ta vang lên. Chẳng mấy chốc, Tây Môn Thanh đã trở thành một vũng thịt chiên nát vụn. Khoan nói đến những người còn lại, lúc này, ngay cả Phương Kiền Nám cũng sợ hãi nuốt nước bọt. Thậm chí, cô ta nhìn chàng trai trước mặt. Chàng trai đã làm cho mình cứ mãi nhớ nhung. Chàng trai mình yêu, lúc này đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. Cô ta vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng lần đầu hai người gặp nhau 2 năm trước. Lúc đó, anh thuần khiết, tốt bụng, hơn nữa trên người còn toát lên vẻ chất phác. Mặc dù là cậu Trần cao quý nhưng anh hoàn toàn không có kiểu hung hăng ngang ngược. Thậm chí Phương Kiền Nám còn từng hỏi thăm về quá khứ của Trần Khiêm. Anh của khi đó còn tự ti, hơi nhút nhát, thậm chí lúc xử lý một vài chuyện còn không quan tâm đến thể diện của mình. Ha ha, bây giờ nghĩ lại, khi đó Trần Khiêm đúng là đáng yêu biết chừng nào. Mình cũng luôn bị thu hút bởi những điểm đặc biệt này của anh. Nhưng bây giờ, anh quá lạnh lùng. Hơn nữa thủ đoạn cũng độc ác. Đúng vậy, quả thật Tây Môn Thanh đáng chết. Những người này cũng đáng chết. Nhưng cách bọn họ chết quá thê thảm. Thậm chí có thể nói là tàn nhẫn. Đặc biệt là sát khí trên người Trần Khiêm khiến cho Phương Kiển Nám không dám đến gần. Ổn rồi, chúng ta đi nhé. Trần Khiêm thản nhiên nói. Đi, đi đâu hả Tiểu Khiêm? Phương Kiển Nám tỉnh táo lại. Hỏi, giết nhà họ Cổi, Trần Khiêm nói, sau đó, anh chậm rãi đi ra bên ngoài. Lúc này, trên đảo nhà họ Trần, bây giờ đảo đã trở thành căn cứ địa của nhà họ Cổ. Cửu La Môn và nhà Tây Môn, đặc biệt là nhà họ Cổ, bọn họ thấy đảo của nhà họ Trần rộng lớn, mà phủ đệ của nhà họ Cổ đã bị thiêu rụi, cho nên định xây nơi đây thành một nơi ở mới của nhà họ Cổ. Hừ, thứ bẩn thỉu các người, vốn còn tưởng nhà họ Cổ là gia tộc bí pháp gì, không ngờ cũng chỉ là bọn cướp thôi. Trên quảng trường của nhà họ Trần, Trần Bình An bị treo lên. Người của nhà họ Cổ đang qua lại trên quảng trường, tất cả đều lạnh lùng nghe Trần Bình An mắng mỏ. Hừ, đã vậy rồi còn dám to mồm, giờ tôi sẽ nhổ hết răng của ông. Để xem ông còn hung hãn cỡ nào. Có một người trong đám con cháu của nhà họ Cổ lạnh lùng nói. Nói xong, hắn đang định ra tay. Cách chương.